Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang làm nứt không gian, đánh về phía Nguyệt Băng Vũ đang biến sắc mặt, băng đạo văn, thập trọng phòng ngự, lôi phệ khí thế hung hăng kéo tới. Nguyệt Băng Vũ lập tức khống chế 25 đạo băng đạo văn tụ tập trước người, tạo thành 10 lớp phòng ngự, gắng sức chặn dư uy của lôi phệ. Giết, Diệp Thần Phong toàn lực công kích Nguyệt Băng Vũ, Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng tiếp tục xông tới. Ba người liên thủ, kịch liệt công kích trong bầu trời đêm u ám, muốn hợp lực giết chết Diệp Thần Phong. Ba người Nguyệt Trung Thiên liên thủ bộc phát công kích tuy mãnh liệt, nhưng kiếm linh khôi lỗi đã hóa giải phần lớn, khiến bọn họ căn bản không thể gây thương tích nặng cho Diệp Thần Phong. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ. Ngay khi kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể ngăn cản toàn lực một kích của Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra năm đạo quang quyển sát lục, đánh ra vĩnh dạ kiếm quang chém về phía Nguyệt Băng Vũ. Một đạo kiếm quang đen kịch như mực xông thẳng lên trời, giao hòa cùng sát lục lực và 1.200 vạn cân lực, như muốn chém cả đất trời, chém vào 10 lớp phòng ngự đầy vết rách. Trong nháy mắt đó, thiên địa trở nên đen tối, tất cả ánh sáng đều bị kiếm quang vĩnh dạ thôn về, chỉ còn lại thần kiếm bất khả chiến bại, chém trời rách đất kia. Răng rác, kiếm quang vĩnh dạ đáng sợ phá tan công kích của Nguyệt Băng Vũ, hung hăng chém vào thân thể nàng, khiến nàng bị chém bay ra ngoài, máu tươi từ trong người nàng chảy ra ào ạt. Băng Vũ, Nguyệt Trung Thiên không ngờ rằng, khi ba người bọn họ toàn lực công kích, Nguyệt Băng Vũ vẫn bị Diệp Thần Phong làm bị thương, lòng tự tin bị đả kích mạnh mẽ, hắn cầm trong tay thượng phẩm thiên khí liệt địa thương, muốn tiếp tục công kích. Thế nào, các ngươi còn muốn xuất thủ sao? Sau khi mạnh mẽ làm bị thương Nguyệt Băng Vũ, Diệp Thần Phong không thừa thắng xông lên, nhìn sắc mặt dữ tợn của Nguyệt Trung Thiên, lạnh lùng nói, nếu các ngươi còn xuất thủ, đừng trách ta vận dụng con bài chưa lật, toàn lực tiêu diệt các ngươi. Nói rồi, chuẩn đạo bảo chu tước đỉnh bay ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, xoay quanh trên đỉnh đầu y, phát ra năng lượng vô biên, làm không gian trở nên đen kịt. Trung Thiên, bây giờ không phải lúc liều mạng với hắn. Tuy rằng Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ cũng có con bài chưa lật, nhưng nghĩ đến sức phá hoại của chu tước đỉnh, bọn họ vẫn tỏ ra kiêng kỵ. Cuối cùng, nghe lời khuyên của Nguyệt Băng Vũ, Nguyệt Trung Thiên không cam lòng nhưng không mù quáng vận dụng con bài chưa lật liều mạng, mạnh mẽ kìm nén lửa giận trong lòng. Ma Vô Vọng cũng không tế ra thiên bảo huyết khô lâu, lạnh lùng đứng một bên. Thấy ba người Nguyệt Trung Thiên dừng tay, Diệp Thần Phong cũng có chút kiêng kỵ con bài chưa lật của bọn họ, không muốn sớm liều mạng, y tu kiếm linh khôi lỗi vào càn khôn kính, thân thể hơi lóe lên, hòa vào bóng đêm, đi theo con đường mà phệ thần não đã suy diễn, tiến về phía Long Uyên sâu thẳm. Không lâu sau khi Diệp Thần Phong rời đi, Ma Tiềm Tâm, Ảnh và những người khác cũng lần lượt tiến vào Long Uyên. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là, Ma Tiềm Tâm không vô trương thanh thế đã đánh chết chiến thần Long Huyết cấp 9. Không chỉ đột phá đến cấp 6 nghịch thú vương cảnh giới mà còn luyện hóa được Long Huyết cực kỳ quý giá. Canh ba cầu hồng bao, chương 584, tử vong hoa. Lão đại, vừa rồi vì sao ngươi không dốc toàn lực đánh chết một người? Với thực lực và nội tình hiện tại của ngươi, dốc toàn lực giết một người không khó lắm chứ? Sau khi Diệp Thần Phong rời đi, hỗn độn thần thú ký sinh trong hỗn độn thần mộc không hiểu truyền âm hỏi. Bọn họ đều là những người có đại khí vận, đặc biệt là Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ, trên người họ nhất định có những con bài chưa lật mạnh mẽ mà chúng ta không biết. Nếu thật sự liều mạng, ta sợ rằng không thể giết chết bọn họ. Về phần Ma Vô Vọng, cũng không thể xem thường, vì vậy khi chưa đến thời khắc cuối cùng, ta không muốn liều mạng với bọn họ. Diệp Thần Phong nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Cũng đúng, bây giờ không phải lúc liều mạng, đợi chúng ta ở Long Uyên này thu được cơ duyên, tiến thêm một bước nâng cao thực lực, bóp chết bọn chúng sẽ dễ dàng hơn. Hỗn độn thần thú nói, dựa theo lộ tuyến mà phệ thần não đã suy diễn, Diệp Thần Phong men theo Long Uyên, vượt qua trùng trùng ảo giác, khi những ngôi sao trên trời càng lúc càng sáng, y tiến vào một sơn cốc có cảnh sắc tươi đẹp, trăm hoa đua nở. Có chuyện rồi, sơn cốc này rất nguy hiểm. Khi bước vào sơn cốc cảnh sắc tươi đẹp, Diệp Thần Phong với trực giác nhạy bén đã ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc trong sơn cốc. Khi y rót 40 đạo huyễn đạo văn vào hai tròng mắt, sơn cốc trước mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh hoang vắng, tĩnh mịch, tạo cảm giác đè nén mạnh mẽ. Và ở sâu trong mảnh đất hoang này, mơ hồ có hắc khí đang chậm rãi lưu động. Long Uyên này phức tạp hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Hiểu rõ chân tướng của sơn cốc tiên cảnh trước mắt, cảm thấy bên trong ẩn chứa hiểm nguy lớn, Diệp Thần Phong không tự ý đi sâu vào bên trong, khoanh chân ngồi ở cửa cốc, khống chế sức mạnh của phệ thần não phóng xạ vào trong, suy diễn hư thực, tìm kiếm một con đường tương đối an toàn. Khi Diệp Thần Phong từng lần suy diễn, trực giác nhạy bén của y nhận thấy hơn 10 cổ khí tức cường đại xuất hiện. Tới nhanh thật, xem ra bọn họ hẳn là người có dị bảo phá giải ảo giác. Nếu không bọn họ không thể nào nhanh như vậy đã xuất hiện ở đây. Cảm nhận được khí tức của Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ và 15 người khác xuất hiện bên ngoài cốc. Diệp Thần Phong khẽ nhướng mày, nhưng y không mở mắt, trực tiếp xem bọn họ như không khí. Lẽ nào sơn cốc này có nguy hiểm gì sao? Nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi ở cửa cốc, Nguyệt Trung Thiên trao mày, thả hồn lực mạnh mẽ thẩm thấu vào sơn cốc, dò xét xem sơn cốc có chim hót hoa thơm, nhìn như không có chút nguy hiểm nào này, ẩn chứa điều gì? Thực lực của Nguyệt Trung Thiên tuy mạnh, nhưng linh hồn của hắn lại kém xa Diệp Thần Phong, nhiều lần cảm ứng nhưng không hề nhận ra được sự quỷ dị và bất thường của sơn cốc này. Vạn năm huyết xâm vương, đó là vạn năm huyết xâm vương. Trong khi Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng và những người khác đang nhắm mắt cảm ứng sơn cốc. U Viêm Quang, thiên tài của U gia, người đã dung hợp một lượng lớn long lực, vừa đột phá đến cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương, đã phát hiện ra trong sơn cốc một khối thực vật màu đỏ như máu to bằng cánh tay, kết nhiều hơn ngàn hạt châu như chân châu, tỏa ra linh khí nồng nặc, mắt hắn nhất thời sáng lên. Sau một khắc, U Viêm Quang cướp trước phản ứng của mọi người, tăng tốc độ lao về phía vạn năm huyết xâm vương, muốn hái lấy vạn năm huyết xâm vương có giá trị cực cao, một trong những vật liệu quan trọng để luyện chế ngụy đạo đan. Không nên chạm vào vạn năm huyết xâm vương. Khi U Viêm Quang lao về phía vạn năm huyết xâm vương, Diệp Thần Phong đang dùng phệ thần não suy diễn tốc độ cao đột nhiên mở mắt, giọng nói hùng hậu nhắc nhở, nhưng U Viêm Quang không hề để ý tới lời nhắc nhở của Diệp Thần Phong. Hắn nắm lấy lá của vạn năm huyết xâm vương, muốn nhổ nó lên khỏi mặt đất. Đúng lúc này, dị tượng xảy ra, những tiếng khóc quỷ thê lương từ lòng đất truyền ra, tràn vào trong đầu U Viêm Quang, khiến phản ứng của hắn khựng lại trong giây lát. Tiếp đó, một quỷ thủ xanh mướt phá vỡ địa tầng, như lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực U Viêm Quang, nắm lấy trái tim của hắn. Cảm giác đau đớn tột cùng khiến U Viêm Quang trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hai đại đạo ý phun trào ra từ thân thể hắn, đánh về phía quỷ thủ, muốn nổ nát quỷ thủ đang nắm giữ trái tim mình. Thế nhưng, phản ứng của hắn vẫn chậm một bước. Khi hắn ngưng tụ đạo ý, quỷ chợt phát lực, trực tiếp bóp nát trái tim hắn, máu tươi từ ngực hắn phun ra như suối. A, trái tim bị móng vuốt quỷ bóp nát. U Viêm Quang tuyệt vọng phát ra tiếng kêu la thống khổ, đánh một quyền tuyệt sát về phía quỷ trảo. Oanh, quỷ chợt bóp nát trái tim hắn trong nháy mắt bị nghiền nát. Lực lượng đáng sợ đánh mặt đất cứng rắn tạo ra một hố sâu, để lộ ra một khối thực vật quái dị màu đỏ như máu ẩn sâu dưới lòng đất. Có tứ chi, giống hình người, khi lộ ra bản thể, cây thực vật đỏ như máu này lập tức dùng vô số rễ cây màu máu quấn lấy thân thể U Viêm Quang đang máu chảy không ngừng, kéo hắn vào trong hầm. Sau đó, những tiếng kêu la bi thảm nhất trần gian vang lên từ trong hầm. Khi Nguyệt Trung Thiên và những người khác với sắc mặt khó coi xuất hiện ở miệng hố, huyết nhục trên người U Viêm Quang đều đã bị cây thực vật quái dị này cắn nuốt hết, biến thành một bộ xương trắng. Ta giết ngươi. Nhìn U Viêm Quang lớn lên cùng nhau tu luyện bỏ mạng, sát khí ngút trời phát ra từ người U Nhất Hằng. Hắn cầm trong tay trung phẩm thiên khí bắn lén, như trẻ tre đâm về phía cây thực vật màu máu. Sau khi trải qua tầng tầng khảo nghiệm không gian, dung hợp một lượng lớn long lực, U Nhất Hằng đã đột phá đến cảnh giới lục cấp nghịch thú vương. Một thương toàn lực của hắn có uy lực cực lớn, nhưng khi đâm vào cây thực vật màu máu, mũi bắn lén sắc nhọn lại không thể đâm vào bên trong, khiến hắn lộ vẻ kinh ngạc, giật mình trước lực phòng ngự của cây thực vật. Lệ lệ, khi bị U Nhất Hằng tấn công, cây thực vật màu máu phát ra tiếng khóc quỷ khiến người ta sờn tóc gáy, ngưng tụ ra vô số sợi cây quấn về phía U Nhất Hằng, muốn thôn phệ máu của hắn. Ám đạo văn, phá, vô số rễ cây màu máu quấn tới, U Nhất Hằng tức giận lập tức vận dụng ám đạo văn, huy động bắn lén cắn nát rễ cây màu máu, như trẻ tre đâm vào bên trong cây thực vật màu máu. Nhưng khi cây thực vật màu máu bị U Nhất Hằng đào lên, một cái đầu lâu dữ tợn bay ra từ bên trong, há cái miệng to như chậu máu, cắn về phía đầu hắn. Đầu lâu tấn công rất đột ngột, nhưng U Nhất Hằng phản ứng nhanh hơn, tay trái hắn nhanh chóng đè xuống, tung ra đạo kỹ hạ phẩm thủy ám đạo cực, đánh vào đầu lâu, sức mạnh song trọng đạo ý trực tiếp đánh nát đầu lâu. Mẹ nó, đây rốt cuộc là thứ gì? Nhìn rất nhanh hóa thành chất lỏng sành sạch màu huyết sắc của thực vật, U Nhất Hằng lòng vẫn còn sợ hãi mắng to, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, rất có thể bộ U Viêm Quang của hắn đã dập khuôn theo. Ngay khi thực vật huyết sắc bị U Nhất Hằng tức giận giết chết, dị tượng lần thứ hai xảy ra, nhiều đóa hoa quỷ dị nở rộ, tản ra mùi hương cổ quái, những đóa hoa nhỏ màu đen phá vỡ địa tầng cứng rắn, nở rộ ngay bên cạnh U Nhất Hằng, bao vây lấy bọn họ, nghe hương khí cổ quái tỏa ra từ những đóa hoa nhỏ màu đen. Nhìn những nụ hoa đẹp đẽ, đám người Nguyệt Trung Thiên hô hấp trở nên nặng nề. Sát khí trong cơ thể bị kích phát ra một chút, không đúng, những bông hoa này có vấn đề, chúng ta mau rời khỏi đây. Cảm giác được sự cổ quái, đám người Nguyệt Trung Thiên kìm nén sát ý trong cơ thể, định cấp tốc rời đi, nhưng lúc này, từ trong những nụ hoa đẹp đẽ đột nhiên chui ra vô số vệt đen, bay múa đầy trời, tốc độ cực nhanh lao về phía đám người Nguyệt Trung Thiên. Vây khốn bọn họ, đây là tử lực. Trong ánh mắt lấp lánh đạo ý huyễn ảo, Diệp Thần Phong với phệ thần não cao tốc thôi diễn, biết rõ bí mật của những đóa hoa nhỏ màu đen này. Những đóa hoa nhỏ màu đen này chính là tử lực trong Long Uyên ngưng tụ thành. Sự tử vong của thực vật huyết sắc đã đánh thức tử lực ẩn giấu dưới nền đất, khiến chúng huyễn hóa thành những đóa hoa tử vong quỷ dị, phát động công kích tử vong về phía Nguyệt Trung Thiên và U Nhất Hằng. Chương 585, hợp tác, vạn tịch ma bàn. Khi vô số tử lực kéo tới, Nguyệt Trung Thiên không chút do dự thi triển vạn tịch ma bàn có lực phá hoại cực mạnh, xoay tròn trên đỉnh đầu, vặn vẹo không gian, cắn nát những luồng tử lực đang lao tới cực nhanh. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này. Nguyệt Trung Thiên một mình ngăn cản công kích của hoa tử vong, mà Vô Vọng cùng những người khác lập tức xuất thủ, dùng hết thủ đoạn công kích những đóa hoa tử vong đang nở rộ đẹp đẽ, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, dưới sự công kích hung mãnh của đám người ma Vô Vọng, từng mảng lớn hoa tử vong tan thành cho bụi. Mắt thấy đám người ma Vô Vọng sắp phá vỡ vòng vây, từ mặt đất đầy vết rách đột nhiên chui ra những cây hắc trúc giống dâu bạch tuộc, tạo thành một nhà lao tử vong, muốn vây đám người ma Vô Vọng bên trong, thôn phệ máu thịt của bọn họ. Hắc diễm thiên hỏa thiêu đốt. Khi đám người ma Vô Vọng bị nhốt, Diệp Thần Phong đang khoanh chân ngồi ở cửa cốc đột nhiên đứng dậy, phun ra hắc diễm thiên hỏa nóng rực, hóa thành một con hỏa long, thiêu đốt về phía những cây hắc trúc ngưng tụ từ tử lực. Thiên hỏa chí cương chí dương chính là khắc tinh của tử lực. Bị hắc diễm thiên hỏa thiêu đốt, những cây hắc trúc đột ngột mọc lên từ mặt đất lập tức hóa thành tro tàn, để lộ ra một lỗ hổng lớn. Đi, tuy rằng đám người Nguyệt Trung Thiên không hiểu vì sao Diệp Thần Phong lại giúp đỡ bọn họ vào lúc mấu chốt, nhưng giờ phút này bọn họ không rảnh suy nghĩ nhiều. Bọn họ nhanh chóng xuyên qua lỗ hổng, chạy ra bên ngoài, không muốn chết thì đi theo ta. Khi đám người Nguyệt Trung Thiên nối đuôi nhau chạy ra, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, dẫn theo đám người Nguyệt Trung Thiên xông về phía vách đá có những đóa hoa nhỏ màu đỏ mọc đầy ở phía bên phải cửa cốc. Hắn muốn làm gì? Nhìn Diệp Thần Phong không giảm tốc độ lao thẳng vào vách đá, đám người Nguyệt Trung Thiên đang theo sau chăm chú, sắc mặt hơi biến đổi, thoáng chậm lại tốc độ, nhưng sau một khắc, Diệp Thần Phong đâm vào vách đá. Trên bề mặt vách đá kích động tạo ra từng đợt sóng năng lượng rồi biến mất. Ảo giác, vách đá này là ảo ảnh biến thành. Thấy Diệp Thần Phong không hề bị cản trở đâm vào vách đá rồi biến mất, đám người Nguyệt Trung Thiên không do dự nữa, đều lao vào vách đá, rời khỏi cửa cốc đầy hoa tử vong, đi tới một khu rừng rậm màu đỏ sẫm, nơi nơi lộ ra vẻ quỷ dị, địa hình vô cùng phức tạp, ai uy hu ngao. Ngay khi đoàn người Diệp Thần Phong vừa tiến vào khu rừng núi màu đỏ này, từng tiếng thú giống đinh tai nhức óc, kinh khủng dị thường vang lên từ sâu trong rừng, khiến cho những đám mây đỏ trên không trung cuồn cuộn kịch liệt, mặt đất cũng rung chuyển. Diệp Thần Phong, vì sao ngươi vừa nãy lại giúp chúng ta? Nghe tiếng thú giống truyền đến từ xa, Nguyệt Trung Thiên hơi biến sắc mặt, quay sang nhìn Diệp Thần Phong, khẽ hỏi, ta nghĩ các ngươi hẳn là đã phát hiện Long Uyên phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với chúng ta. Tưởng tượng, ta nghĩ chúng ta nên tạm thời gác lại ân oán, cùng chung mối thù, phát huy sức mạnh tập thể, mới có khả năng sống sót rời khỏi nơi này. Còn về cơ duyên trong Long Uyên, chúng ta sẽ tự tranh đoạt. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người, nhìn đám người Nguyệt Trung Thiên, đề nghị. Nghe đề nghị của Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên nhíu mày, mặc dù hắn rất muốn từ chối, nhưng hắn hiểu rõ rằng, hợp tác với Diệp Thần Phong chính là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ cần sức chiến đấu đáng sợ của Diệp Thần Phong để phá giải những nguy cơ trùng trùng. Ta đồng ý, Tử Vân, người có thực lực thấp nhất trong đám người, chỉ mới đạt tới cấp 3 nghịch thú vương đỉnh cảnh giới, là người đầu tiên lên tiếng, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, với thực lực của mình, một khi gặp nguy hiểm, khả năng lớn nhất hắn sẽ trở thành pháo hôi, chết trong Long Uyên, còn có Diệp Thần Phong tham gia, có thể tăng cường đáng kể thực lực tổng thể của bọn họ, tăng tỷ lệ bảo toàn tính mạng của hắn. Ta cũng đồng ý, ngoài dự đoán của mọi người, người thứ hai đồng ý lại là Nguyệt Băng Vũ, người vốn đối địch với Diệp Thần Phong. Sau khi Nguyệt Băng Vũ bày tỏ thái độ, Ảnh và Hắc Thạch Vô Cực cũng đều đồng ý, ngay cả Ma Tiềm Tâm, người luôn ẩn mình sâu kín, cũng không từ chối, đồng ý hợp tác với Diệp Thần Phong, cùng nhau xông pha Long Uyên. Cuối cùng, ngoại trừ Ma Vô Vọng và Thi La Ma, người từng bị Diệp Thần Phong làm cho nhục nhã, canh cánh trong lòng có chút chống cự, tất cả những người còn lại đều vui vẻ chấp nhận Diệp Thần Phong. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta có lẽ nên bàn bạc một chút chi tiết hợp tác cụ thể. Chọn ra một người dẫn đầu, để người đó chỉ huy toàn đội, như vậy có thể tránh được những thương vong không cần thiết. Diệp Thần Phong mỉm cười, mở miệng đề nghị, thế nào, ngươi muốn làm người dẫn đầu? Ma Vô Vọng khẽ cau mày, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đầy địch ý, giọng âm trầm hỏi, ta không có vấn đề, nếu các ngươi có ai thích hợp hơn, ta sẽ phục tùng chỉ huy. Diệp Thần Phong nhún vai, nói, vậy người dẫn đầu để ta làm. Nguyệt Trung Thiên liếc nhìn Diệp Thần Phong thâm sâu khó lường, trầm tư một chút, rồi tự mình đề cử, được, ta không có ý kiến. Diệp Thần Phong hợp tác một cách kỳ lạ, thống khoái đáp ứng. Diệp Thần Phong không có ý kiến, đám người Ma Vô Vọng cũng không phản đối. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thiên trở thành người dẫn đầu của tiểu tổ tạm thời này. Nguyệt Trung Thiên, tiếp theo chúng ta đi hướng nào? Diệp Thần Phong hỏi, ngươi có đề nghị nào không? Nguyệt Trung Thiên nhìn khu rừng núi màu đỏ sẫm trước mặt với những cây cổ thụ che trời, khẽ hỏi, ta cũng là lần đầu tiên đến đây, hơn nữa ngươi là người dẫn đầu, không nên hỏi ta câu này. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, ngươi. Nguyệt Trung Thiên tức giận liếc Diệp Thần Phong, nghiến răng, lấy ra một chiếc bàn cổ tám cạnh màu vàng sẫm, rót vào bàn một lượng lớn hồn lực, ngay lập tức, tám cột sáng chiếu ra từ chiếc bàn cổ, hòa vào khu rừng núi màu đỏ, rất nhanh, tám cột sáng hợp thành một, chỉ về hướng tây bắc của khu rừng núi, bên kia, chúng ta đi. Sau khi chiếc bàn cổ chỉ đường, Nguyệt Trung Thiên không do dự, lập tức dẫn mọi người chạy về hướng tây bắc, vượt qua những cây cổ thụ tráng kiện, xuyên qua những ảo ảnh răng đầy trong rừng, nhanh chóng tiến sâu vào khu rừng núi màu đỏ sẫm. Thật yên tĩnh, trong khu rừng này sao lại yên tĩnh như vậy? Khi tiếng thú giống thần bí biến mất, mọi người phát hiện toàn bộ khu rừng chìm vào một sự tĩnh lặng. Không có một chút động tĩnh nào, sự yên tĩnh này khiến cho người ta sợ hãi. Đi một lúc, Diệp Thần Phong đang đi trong đám người đột nhiên dừng bước. Mày nhíu chặt lại, sao vậy? Mặc dù Nguyệt Trung Thiên là người dẫn đầu, nhưng khi thấy Diệp Thần Phong dừng lại, mọi người đều đồng loạt dừng theo. Ảnh mang mặt nạ, che giấu gương mặt thật, lên tiếng hỏi, ta cảm thấy phía trước có nguy hiểm, nhưng không biết có nên tiếp tục đi không? Còn phải xem quyết định của người dẫn đầu. Diệp Thần Phong mở mắt, liếc nhìn về phía xa, chậm rãi nói, gặp nguy hiểm, phía trước có nguy hiểm gì? Nguyệt Trung Thiên khẽ cau mày, thấp giọng hỏi, ta chỉ cảm thấy mơ hồ có nguy hiểm, nhưng cụ thể là nguy hiểm gì thì ta không rõ. Diệp Thần Phong lắc đầu, trả lời một cách qua loa, đi, cứ tiếp tục đi trước, nếu như chúng ta ngay cả chút nguy hiểm này cũng không vượt qua được, thì làm sao có thể tranh đoạt đại cơ duyên trong Long Uyên? Nguyệt Trung Thiên không muốn ngay từ đầu đã bị Diệp Thần Phong dẫn dắt, càng không muốn bị Diệp Thần Phong dễ dàng giành quyền chủ đạo. Sau khi trầm tư một chút, hắn vẫn tiếp tục đi theo chỉ dẫn của chiếc bàn cổ tám cạnh. Đi được một lúc, từng tiếng rít chói tai vang lên, xuyên qua những bụi cây màu đỏ sẫm, mọi người phát hiện phía trước xuất hiện dày đặc những con trùng màu đỏ như máu. Số lượng lên tới hàng vạn, giống như một đám mây đỏ bay lượn giữa không trung, đó là xích huyết vệ nhân văn. Nhìn những con trùng màu đỏ ở phía xa, Nguyệt Trung Thiên lập tức nhận ra, loại trùng này chính là xích huyết vệ nhân văn, loài đã tuyệt tích từ lâu ở đại lục đấu hồn. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, dừng bước, đi, chúng ta rời khỏi đây. Nghĩ đến việc một đàn xích huyết vệ nhân văn đủ sức giết chết cả cao thủ chiến thú hoàng, Nguyệt Trung Thiên quyết định nhanh chóng, định dẫn mọi người rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng khí huyết trên người bọn họ đã kinh động đến hàng vạn con xích huyết vệ nhân văn. Những con xích huyết vệ nhân văn dày đặc, giống như thủy triều đỏ, vỗ cánh mỏng tang như cánh ve, lao về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh. Trốn, thấy gần vạn con xích huyết vệ nhân văn đang lao tới, sắc mặt Nguyệt Trung Thiên đại biến, không chút do dự dẫn mọi người chạy sâu vào khu rừng núi màu đỏ sẫm. Chương 586, Tử vong hỏa, các ngươi đi về phía đông bắc, ở đó hình như có một đầm nước, có thể tránh những con huyết văn này truy sát, ta sẽ ở lại chặn hậu cho các ngươi. Đàn xích huyết vệ nhân văn bay càng lúc càng nhanh, sắp đuổi kịp mọi người, Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, đột nhiên triệu hồi hắc diễm thiên hỏa bao phủ lấy mình, vòng qua thân thể lao vào đàn xích huyết vệ nhân văn, đi về phía đông bắc. Mặc dù đám người Nguyệt Trung Thiên không hiểu vì sao Diệp Thần Phong lại bất chấp nguy hiểm tính mạng, giúp bọn họ chống lại sự truy sát của xích huyết vệ nhân văn, nhưng dưới sự đe dọa của tử vong, họ không cho phép mình suy nghĩ, họ nhanh chóng bay về phía đông bắc. Lúc này, Diệp Thần Phong đang lao vào đàn xích huyết vệ nhân văn, triệu hồi ra tam đại thiên linh, bảo vệ vững chắc thân thể, mượn sức mạnh của tam đại linh vật, điên cuồng tấn công đàn xích huyết vệ nhân văn chen chúc. Kiếm linh khôi lỗi, mang về cho ta linh vật trong bụi cây ở hang ổ của huyết văn. Sau khi kịch chiến một hồi, Diệp Thần Phong cảm thấy đám người Nguyệt Trung Thiên đã trốn xa. Lập tức gọi kiếm linh khôi lỗi bất khả xâm phạm ra, ra lệnh cho nó xông vào hang ổ của xích huyết vệ nhân văn, hái một linh vật chứa long lực mạnh mẽ mà linh hồn hắn cảm nhận được. Đây cũng là lý do thực sự hắn ở lại một mình, giúp đám người Nguyệt Trung Thiên chặn hậu. Vút, nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi giống như một thanh trường kiếm, xé toạc đàn xích huyết vệ nhân văn như trẻ tre, tạo ra một lỗ hổng lớn, lao thẳng về hang ổ của xích huyết vệ nhân văn với tốc độ cực nhanh. Bị xích huyết vệ nhân văn hung mãnh công kích, Diệp Thần Phong phải chịu áp lực rất lớn, hắn không chần chừ, bộc phát sức mạnh 10 triệu cân, đánh tan một con xích huyết vệ nhân văn, mạnh mẽ phá vòng vây lao ra ngoài, rất nhanh, dưới sự bảo vệ của Tam Đại Thiên Linh, Diệp Thần Phong đã chạy thoát khỏi đàn xích huyết vệ nhân văn, nhanh chóng xuyên qua khu rừng, dây dưa với hàng vạn con xích huyết vệ nhân văn, khoảng chừng nửa nén hương, đàn xích huyết vệ nhân văn đang đuổi theo Diệp Thần Phong dường như cảm nhận được điều gì đó, bỏ qua việc truy sát Diệp Thần Phong, nhanh chóng bay trở về. Đã lấy được, thông qua cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong cảm nhận được kiếm linh khôi lỗi đã thành công lấy được một cây huyết hoa đỏ như máu, to bằng chậu rửa mặt, ẩn chứa long huyết lực, được xích huyết vệ nhân văn bảo vệ không biết bao nhiêu năm. Hắn lộ ra một nụ cười nhạt, sau khi hội ngộ với kiếm linh khôi lỗi đang thoát khỏi vòng vây trùng, thiêu đốt huyết mạch kim bằng, dựa vào tốc độ tuyệt đối, thoát khỏi sự truy sát của đàn xích huyết vệ nhân văn, biến mất trong khu rừng màu đỏ sẫm. Trung Thiên, ngươi nói vì sao Diệp Thần Phong lại bất chấp nguy hiểm cứu chúng ta? Nguyệt Băng Vũ nhíu mày hỏi khi đang trốn trong một đầm nước tĩnh lặng. Mặc dù việc Diệp Thần Phong liều mình chặn hậu khiến họ có chút cảm động, nhưng không hiểu vì sao, Nguyệt Băng Vũ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, ta cũng không biết hắn đang giở trò gì. Nguyệt Trung Thiên sắc mặt khó coi nói, căn bản không đoán ra, Diệp Thần Phong chủ động chặn hậu là để hái một đóa long huyết hoa. Giá trị có thể so với Ngụy Đạo Đan, dù sao, hành động hy sinh vì nghĩa của Diệp Thần Phong đã thành công lấy được thiện cảm của mọi người, làm lung lay vị thế của Nguyệt Trung Thiên trong lòng mọi người. Ừ, đã trở lại, Diệp Thần Phong đã trở lại, là một sát thủ, ảnh cũng có khả năng nhận biết linh hồn không tầm thường. Khi nàng cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện bên ngoài đầm nước, nàng lập tức phá vỡ mặt nước lạnh băng, đi lên bờ, ngươi không sao chứ? Ảnh nhìn Diệp Thần Phong hoàn hảo không bị tổn hại với ánh mắt rực rỡ. Khẽ hỏi, không sao, nhưng ta chưa hoàn toàn thoát khỏi huyết văn này, để an toàn, chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhìn ảnh với vóc dáng cao gầy, nở nụ cười nhạt, nói, Diệp Thần Phong, ngươi dẫn đường, ta theo ngươi. Hắc Thạch Thổ Cực có vóc người cao lớn, lực lượng đã dung hợp với long lực, đột phá lên cấp 6 nghịch thú vương, nhưng hắn lại bị thực lực của Diệp Thần Phong chinh phục. Cất giọng hùng hậu nói, nghe Hắc Thạch Thổ Cực nói vậy, sắc mặt Nguyệt Trung Thiên nhất thời trở nên âm trầm, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, người dẫn đầu của chúng ta là Nguyệt Trung Thiên, chúng ta vẫn nên theo hắn thì hơn. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn Nguyệt Trung Thiên với sắc mặt âm trầm như nước, chậm rãi nói, hừ. Nguyệt Trung Thiên liếc nhìn Hắc Thạch Thổ Cực và Diệp Thần Phong với ánh mắt lạnh băng, lấy ra chiếc bàn cổ tám cạnh, cảm ứng một hồi, rồi dẫn mọi người đi về phía đông của khu rừng núi màu đỏ sẫm. Khoảng chừng hơn 4 canh giờ, dưới sự chỉ dẫn của chiếc bàn cổ tám cạnh, mọi người đã vượt qua vô số không gian ảo ảnh, tránh được sự truy sát của một con thiên thú hung tàn. Cuối cùng bay lên một ngọn núi cao mấy ngàn thước, đâm thẳng vào mây. Khi bọn hắn bay đến sườn núi cao ngàn thước này, một cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ kinh ngạc. Bọn họ phát hiện, bên dưới ngọn núi cao này, có một khe núi tràn đầy linh khí cường đại, trong khe núi sinh trưởng vô số linh vật. Phần lớn linh vật trong đó bọn họ chưa từng thấy, nhưng từ linh tính tỏa ra từ một vài linh vật, có thể thấy chúng đều là linh vật cấp thiên cực kỳ hiếm thấy. Truyền thuyết về Long Uyên và nơi cơ duyên quả là sự thật. Chỉ cần nhiều linh vật cấp này thôi, e rằng có thể khiến cả những cao thủ chiến thú hoàng cũng phải điên cuồng. Nhìn những cây, bụi cây linh tính 10 phần cấp thiên trong khe núi, ánh mắt của mọi người nhất thời sáng lên, Ma Nguyên Linh và Tà Thanh Vân càng kích động chạy tới. Muốn hái những linh vật cấp thiên giá trị cực cao này để phòng khi sau này trùng kích cảnh giới chiến thú hoàng, đừng đi qua đó. Ma Nguyên Linh và Tà Thanh Vân vừa lao về phía linh vật cấp thiên, trong ánh mắt đã lấp lánh ảo đạo ý, vệ thần não hoàn toàn bộc phát. Diệp Thần Phong đã nhận ra điều bất thường, liền lớn tiếng gọi bọn họ. Nhưng lúc này, từ một bụi cây linh vật cấp thiên tràn ra một thứ hương khí kỳ dị, chui vào lỗ mũi bọn họ, mê hoặc ý thức đại não, khiến bọn họ căn bản không nghe thấy lời nhắc nhở của Diệp Thần Phong. Nguyên Linh, mau trở lại. Ma Vô Vọng thấy Ma Nguyên Linh hoàn toàn không để ý đến Diệp Thần Phong, cũng phát hiện ra sự khác lạ. Một luồng sóng âm cường đại từ miệng hắn phun ra, như sấm rền vang bên tai Ma Nguyên Linh, tiếng gầm của Ma Vô Vọng có thể nói là cực kỳ đáng sợ, nhưng vẫn không thể đánh thức được hai người đã hít vào lượng lớn hương khí kỳ lạ. Ý thức đại não bị lạc, hai người như hai cái xác không hồn, từng bước đi vào trong khe núi. Diệp Thần Phong, ngươi có cách nào đánh thức bọn họ không? Thấy sóng âm của mình cũng không thể đánh thức Ma Nguyên Linh, sắc mặt âm trầm, Ma Vô Vọng lập tức nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, ta không có cách nào. Diệp Thần Phong lắc đầu đáp, ta sẽ kéo hai người bọn họ trở về, để vãn hồi uy vọng trong lòng mọi người. Nguyệt Trung Thiên cắn răng, lăng không nhảy lên, như một con chim lớn bay về phía Ma Nguyên Linh. Ngay khi Nguyệt Trung Thiên tới gần Ma Nguyên Linh và chuẩn bị dùng hồn lực ngưng tụ bàn tay lớn để kéo họ lại, những linh vật cấp thiên trải dài khắp núi đồi đột nhiên bốc cháy không dấu hiệu. Năng lượng cực nóng đốt cháy toàn bộ không gian khe núi, khiến nó vặn vẹo. A, từng tiếng kêu rên thống khổ vang lên, bị ngọn lửa đỏ rực bao trùm, chân của Ma Nguyên Linh và Tà Thanh Vân bốc cháy. Nỗi đau khủng khiếp khiến họ tỉnh lại khỏi cơn mê. Cứu, cứu mạng. Ma Nguyên Linh và Tà Thanh Vân phát hiện chân mình đã bị đốt thành tro bụi, lập tức hướng về phía Nguyệt Trung Thiên trên bầu trời kêu cứu trong sợ hãi. Nghe thấy tiếng kêu cứu, Nguyệt Trung Thiên không những không ra tay cứu họ, mà lại bay càng cao, bởi vì hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc từ ngọn lửa đỏ rực, đủ sức đe dọa tính mạng hắn. Khu linh địa này là do tử lực biến ảo thành. Diệp Thần Phong dùng phệ thần não thôi diễn nhanh chóng, biết rõ sự thật về khu linh địa đột nhiên bốc cháy này. Linh điện này không phải thật, mà là do tử cực biến ảo ra. Chỉ trong ba hơi thở, Ma Nguyên Linh và Tà Thanh Vân đã bị ngọn lửa đỏ rực thiêu thành cho tàn, tan biến trong thiên địa. Sau đó, ngọn lửa đỏ rực càng cháy càng mạnh, trong nháy mắt đã cao đến mấy trăm thước, thiêu về phía Nguyệt Trung Thiên, khiến sắc mặt hắn đại biến. Tử vong hỏa, những ngọn lửa này là tử lực trải qua vô số năm tháng diễn biến thành tử vong hỏa. Nhìn ngọn lửa đỏ rực càng cháy càng cao, nhuộm đỏ cả bầu trời, sắc mặt Diệp Thần Phong đại biến. Hắn phát hiện, đây lại là tử vong hỏa, không chỉ có uy lực kinh người, mà còn có thể đốt cháy cả sinh mệnh chi hỏa, cực kỳ đáng sợ, đi mau, tuyệt đối không được để bị những ngọn lửa này bao vây. Nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, thấy tử vong hỏa từ khắp nơi đuổi theo Nguyệt Trung Thiên. Diệp Thần Phong lập tức dẫn mọi người muốn quay về đường cũ. Nhưng khi họ quay lại, đường cũ đã biến mất, thay vào đó là một vực sâu kéo dài vô tận, không thấy đáy, đầy sương mù màu đỏ sẫm chặn đường. Diệp Thần Phong, chúng ta có nên xuống vực sâu này để tránh né không? Tuy Nguyệt Trung Thiên mới là người dẫn đầu, nhưng lúc này ánh mắt mọi người lại tập trung vào Diệp Thần Phong. Hỏi ý kiến hắn, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, xuống dưới thôi. Diệp Thần Phong quyết đoán, là người đầu tiên lao xuống vực sâu màu đỏ sẫm không thấy đáy, tìm cách thoát khỏi tử vong hỏa đang gầm thét như sóng biển. Chương 587, Tử Linh Tinh, mẹ ơi, ngọn lửa này sao dai dẳng thế, chúng ta đã lặn xuống mấy ngàn thước rồi mà vẫn không thoát được chúng. Đoàn người Diệp Thần Phong đi qua những lớp sương mù đỏ. Trên đường lặn xuống rất nhanh, nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy sát của tử vong hỏa, khiến lòng mọi người nóng như lửa đốt. Phía đông bắc, ở đó có hàn khí, có lẽ chúng ta có thể mượn hàn khí để thoát khỏi sự truy sát của tử vong hỏa. Diệp Thần Phong dùng hồn lực phóng xạ về phía xa, nhận thấy phía đông bắc có những sợi hàn khí thần bí. Hơi do dự một chút, lập tức dẫn mọi người bay đến băng động, ở đây lại có một băng động. Đoàn người Diệp Thần Phong bay nhanh nửa nén hương, phát hiện nhiệt độ không khí không ngừng giảm xuống, xuyên qua lớp sương mù đỏ, họ bất ngờ thấy trên vách đá một băng động lớn đầy băng giá, nơi phát ra hàn khí lạnh thấu xương. Tuy băng động trước mắt có vẻ quỷ dị, nhưng đám người Diệp Thần Phong không có lựa chọn nào khác. Họ chỉ có thể mạo hiểm bay vào băng động không biết đã tồn tại bao lâu này, mong mượn sức mạnh của nó để thoát khỏi tử vong hỏa. Đoàn người Diệp Thần Phong vừa bay vào băng động gập ghềnh, không biết kéo dài về phương nào, thì tử vong hỏa tốc độ cực nhanh đã đuổi đến. Nhưng khi ngọn lửa tử vong có linh trí cảm nhận được sức mạnh của băng động, nó lộ rõ vẻ e dè, không dám mù quáng tiến vào trong, mà chỉ thủ hộ bên ngoài. Đáng ghét, tử vong hỏa tuy không vào trong, nhưng cũng không rời đi. Chúng ta có nên mạo hiểm đi sâu vào băng động này không? Ảnh, người có giác quan nhạy bén, nhận thấy tử vong hỏa đang vây quanh bên ngoài động, cau mày nhìn Diệp Thần Phong, hỏi ý kiến hắn. Tuy Ám Ảnh Lâu và Diệp Thần Phong là đối địch, nhưng thấy những thủ đoạn cường đại của hắn, trong tình thế nguy cấp này, Ảnh không tự chủ coi hắn là người đáng tin. Không đơn giản đâu, Ảnh nhìn Diệp Thần Phong, Hắc Thạch Thổ Cực, U Nhất Hằng cũng đều nhìn về phía hắn. Rõ ràng, trong vô hình, Diệp Thần Phong đã thay thế Nguyệt Trung Thiên trở thành người dẫn đầu. Trung Thiên, ngươi thấy thế nào? Nguyệt Băng Vũ liếc nhìn Diệp Thần Phong, rồi nhìn về phía Nguyệt Trung Thiên sắc mặt âm trầm, nhỏ giọng hỏi, băng động này chắc chắn ẩn chứa hiểm nguy, nếu không tử vong hỏa không đời nào không dám vào, vì vậy ta kiến nghị ở lại đây chờ, đến khi tử vong hỏa rời đi, thu hết ánh mắt của mọi người vào đáy mắt. Nguyệt Trung Thiên vô cùng tức giận, nếu không phải vì Long Uyên này quá hung hiểm, Nguyệt Trung Thiên không dám hành động một mình, có lẽ hắn đã sớm trở mặt với Diệp Thần Phong, tự mình đi thám hiểm. Ngươi nói không sai, băng động này chắc hẳn có thứ gì khiến tử vong hỏa e ngại. Nhưng ta nghĩ, tập hợp sức mạnh của chúng ta, sẽ có cơ hội thử một lần, vì vậy ta muốn đi sâu vào băng động này xem bên trong có gì. Diệp Thần Phong nói ra ý nghĩ của mình, ngươi muốn đi thì cứ đi, dù sao ta sẽ không mạo hiểm vào sâu trong băng động này. Nguyệt Trung Thiên lạnh lùng nói, ai muốn mạo hiểm thì đi theo ta, không muốn thì cứ ở lại đây chờ. Diệp Thần Phong lớn tiếng nói, tốt, ta đi cùng ngươi. Hắc Thạch Thổ Cực lên tiếng, ta cũng đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ảnh, Quỳ, U Nhất Hằng, Tử Vân và Tà Liễu Minh cũng đều quyết định mạo hiểm cùng Diệp Thần Phong. Chúng ta đi, nói xong, Diệp Thần Phong lấy ra Nguyệt Quang Thạch, chiếu sáng băng động, dẫn theo 6 người Hắc Thạch Thổ Cực nhanh chóng lặn xuống sâu trong băng động bí ẩn. Nếu gặp nguy hiểm, ta mong mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau nghênh địch, ta không hy vọng xảy ra chuyện ai nấy bỏ chạy, nếu chúng ta có thể đạt được cơ duyên trong băng động này, ta sẽ không độc chiếm, mà sẽ phân chia dựa trên cống hiến, thâm nhập vào băng động. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò, ai mà gặp khó khăn không đánh mà chạy, ta sẽ là người đầu tiên giết hắn. Hắc Thạch Thổ Cực nắm chặt nắm đấm to như cái bát, giọng nói hùng hậu vang lên. Ô ô, ngay khi đoàn người Diệp Thần Phong lặn xuống hơn nửa canh giờ, một tiếng khóc như có như không, hư ảo mờ mịt của một cô gái truyền ra từ sâu trong băng động, vọng vào tai mọi người. Ở nơi này, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của cô gái, không khỏi khiến da đầu tê dại, trong lòng lạnh toát. Dần dần, tiếng khóc hư ảo mờ mịt biến thành một tiếng ca u oán, bi thương, khiến người nghe cảm thấy linh hồn ý thức như bị lôi cuốn vào, không thể tự kiềm chế. Cổ quái, tiếng hát này có gì đó cổ quái, cảm thấy nỗi bi thương trong lòng bị tiếng ca u oán này đánh thức. Diệp Thần Phong lập tức giữ vững tâm thần, bịt tai lại nói, mọi người mau bảo vệ tâm thần, đừng nghe tiếng hát này. Nhưng Diệp Thần Phong vừa dứt lời, đã phát hiện Tử Vân bên cạnh mắt đã trở nên trống rỗng, ý thức hỗn loạn, có cảm giác hồn bị câu đi. Tử Vân, mau tỉnh lại, cảm thấy linh hồn Tử Vân bị tiếng ca thần bí hấp dẫn. Diệp Thần Phong lập tức phóng ra sóng âm ẩn chứa long ngâm, vang lên bên tai cô, trong nháy mắt đánh thức Tử Vân. Đi, chúng ta xuống xem một chút. Nói rồi, Diệp Thần Phong dẫn đầu, mang theo mọi người nhanh chóng bay xuống dưới băng động. Lúc này, tiếng ca từ sâu trong băng động ngày càng rõ ràng, ma lực càng lúc càng lớn. Trong đám người, Tử Vân yếu nhất một lần nữa xuất hiện dấu hiệu linh hồn bị lạc. Sư Vương Hống, nửa thân trên của Diệp Thần Phong phình to, tiếng sư giống kinh khủng kèm theo long ngâm từ miệng hắn phát ra. Phá tan tiếng ca đầy ma lực, họ đến một không gian hình hồ lô, đầy băng trong suốt như thủy tinh, gặp một cô gái có vóc dáng cao ráo, mặc lụa trắng, tóc trắng xóa ngang hông, hai tay đan vào nhau, quay lưng về phía hắn. Chính cô gái này là người phát ra tiếng ca thảm thiết đầy băng động. Tử Linh Tinh, cô gái này là Tử Linh Tinh biến ảo. Dưới sự thấu hiểu của ảo đạo ý tứ trọng thiên, Diệp Thần Phong nhìn rõ, trong lồng ngực cô gái có một viên đá đen như mực, bao quanh bởi những sợi tử khí, hắc tinh này chính là tử cực thai nghén hàng vạn năm mới có thể hình thành. Tử Linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh, Tử Linh Tinh tuy không có khả năng cải tử hoàn sinh kỳ diệu như sinh linh, nhưng là bảo vật tuyệt hảo để luyện chế vũ khí. Nếu vũ khí dung nhập Tử Linh Tinh, uy lực tấn công sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, Tử Linh Tinh hoàn chỉnh còn chứa tử đạo văn, có thể nói là vô cùng chân quý. Ta cô đơn quá, ai sẽ đi theo ta? Rời đi là thống khổ, nhưng cũng là giải thoát duy nhất. Nghe hát, đoàn người Diệp Thần Phong đột nhiên hiểu nội dung trong tiếng ca của cô gái. Và nỗi đau khổ, tuyệt vọng trong lòng họ một lần nữa bị đánh thức. Đừng có ở đó làm trò quỷ. Với một võ đạo tâm cực kỳ mạnh mẽ, Diệp Thần Phong bảo vệ bản tâm, quát một tiếng, tế ra vương giả binh, đánh ra một đạo kiếm quang vô cùng lợi hại về phía cô gái áo trắng. Ngươi thật lòng dạ độc ác, lại muốn xuống tay với ta. Từng đạo hắc mang từ thân thể cô gái áo trắng bắn ra, hóa thành một xoáy đen, cứng rắn chặn lại kiếm quang của Diệp Thần Phong. Sau đó, cô gái áo trắng vóc dáng cao ráo, mặc đồ sa mỏng chậm rãi xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, không một tì vết. Khi Diệp Thần Phong nhìn thấy mặt nàng, linh hồn hắn run lên, ngây người ra, bởi vì khuôn mặt cô gái áo trắng này giống hệt Nguyệt Nghê Thường, người mà hắn mong nhớ ngày đêm. Chương 588, hợp lực đánh chết. Khi Diệp Thần Phong phát hiện mặt cô gái áo trắng giống hệt Nguyệt Nghê Thường, Hắc Thạch Thổ Cực và ảnh cũng thấy cô gái này là Nguyệt Nghê Thường. Hay đúng hơn, là người quan trọng nhất trong lòng họ. Bọn ta khổ quá, sao các ngươi không đi theo ta? Cô gái áo trắng lộ vẻ bi thương, vừa đi vừa nói, dáng vẻ yếu đuối làm người ta sinh lòng trìu mến, không thể nào nảy sinh ý muốn chiến đấu. Đáng ghét, ngươi dám biến thành dáng vẻ Nghê Thường để lừa dối ta. Dù trong khoảnh khắc nhìn thấy mặt cô gái áo trắng, ý thức Diệp Thần Phong có chút dao động, nhưng với ảo đạo ý tu luyện đến tứ trọng cảnh giới, hắn đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau đó, một tiếng long ngâm vang vọng, toàn thân hắn phát ra huyết quang, song đầu huyết long vương đạt đến cấp bậc thất cấp thiên thú bay ra từ đầu hắn, xoay quanh trên đỉnh đầu, phát ra tiếng long ngâm đáng sợ về phía cô gái áo trắng. Nghe thấy tiếng long ngâm kép của song đầu huyết long vương, ảnh, Hắc Thạch Thổ Cực lập tức tỉnh lại. Cô gái áo trắng cũng lộ ra mặt thật, một khuôn mặt không chút huyết nhục, giống như bộ xương khô. Hắc Thạch Thổ Cực, ảnh, ba người chúng ta chủ công, bốn người còn lại phòng thủ, tuyệt đối đừng để nó chạy. Diệp Thần Phong phân phối nhiệm vụ, cầm vương giả binh xông lên, cổ cực thiên lôi, phá, đến gần cô gái áo trắng, cổ cực thiên lôi chí cương chí dương, có sức phá hoại cực mạnh từ thân thể hắn tuôn ra, hóa thành lốc xoáy sấm sét, bao trùm cô gái áo trắng. Khi cô gái áo trắng bị lốc xoáy sấm sét nuốt chửng, Hắc Thạch Thổ Cực và ảnh đồng thời lấy ra thiên khí mạnh nhất, thi triển đạo kỹ cường đại đánh tới, ầm ầm, hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai đạo kỹ như chẻ tre đánh vào người cô gái áo trắng, phá tan lớp phòng ngự trên cơ thể nàng, dường như muốn làm nổ tung cả người nàng. Chết phòng ngự, mắt thấy thân thể phòng ngự của bạch y nữ tử bị phá, một lượng lớn tử khí màu đen từ dưới chân hắn, bên trong lớp băng, tuôn ra, tạo thành từng lớp quang cháo màu đen bao bọc lấy thân thể hắn, kiên cố chặn lại công kích của ba người Diệp Thần Phong. Nghìn vạn cân lực bạo phát, tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt, bạch y nữ tử mượn lực từ lớp băng ẩn mình, gắng gượng chịu đựng công kích trong nháy mắt. Diệp Thần Phong trong cơ thể bộc phát sức mạnh của tứ đại linh châu, kiếm đạo văn và lôi đạo văn dung hợp làm một, tạo thành một đạo bán nguyệt hình cung cắt ngang không gian, tựa như tàn nguyệt nặng nề bổ vào quang cháo màu đen. Răng rắc, uy lực của một kích này từ Diệp Thần Phong cực lớn, kiếm đạo uy thế đáng sợ trực tiếp chém nát quang cháo màu đen, làm tổn thương bản thể của bạch y nữ tử. Hèn mọn nhân loại, các ngươi làm ta tức giận, ta sẽ khiến tất cả các ngươi phải xuống địa ngục. Tử vong băng hải, bản thể bị thương, bạch y nữ tử nổi giận, đôi mắt trống rỗng của hắn lóe lên những tia u quang, không ngừng điều động toàn bộ sức mạnh không gian, tạo thành một vùng biển băng đen ngưng kết vô số hàn băng, bao phủ lấy toàn bộ bảy người Diệp Thần Phong. Ngay khi tử vong băng hải hình thành, bạch y nữ tử biến mất trong biển băng, khiến Diệp Thần Phong và những người khác không thể tìm được thân ảnh của nàng. Ầm ầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, trong tử vong băng hải tạo thành những đợt sóng lớn tận trời, như những bàn tay khổng lồ giơ lên, tấn công về phía đám người Diệp Thần Phong, Hắc Thạch Thổ Cực, Ảnh, U Nhất Hằng, các ngươi toàn lực công kích, ta sẽ tìm ra bản thể của Tử Linh Tinh. Những đợt sóng tử vong đen ngòm cuồn cuộn ập đến, Diệp Thần Phong mặc kệ những đợt sóng lớn tấn công thân thể mình, điều khiển sức mạnh của vệ thần não tỏa ra xung quanh, tìm kiếm nơi ẩn náu của Bạch Y nữ tử, chỉ khi làm hắn bị thương nặng mới có thể phá được tử vong băng hải này. Thân thể thật đáng sợ. Diệp Thần Phong rốt cuộc tu luyện như thế nào mà chỉ riêng phòng ngự của thân thể lại còn mạnh hơn ta mặc chiến y thiên khí trung phẩm. U Nhất Hằng và những người khác không khỏi hít một hơi, kinh ngạc trước thân thể đáng sợ của hắn. Khi thấy Diệp Thần Phong dùng thân thể chịu đựng công kích từ tử vong băng hải ở kia, mặc dù Bạch Y nữ tử không ngừng di chuyển trong tử vong băng hải, nhưng dưới sự phóng xạ của phệ thần não, nhất cử nhất động của nàng đều bị phệ thần não nắm bắt. Thuấn sát nhất kiếm tập trung vào quỹ đạo di chuyển của Bạch Y nữ tử, Diệp Thần Phong quyết đoán tung ra một kiếm, kiếm quang nhanh như chớp xé rách những lớp băng dày, đâm thẳng vào Bạch Y nữ tử đang di chuyển tốc độ cao. Suy, Bạch Y nữ tử không kịp tránh né, bị một kiếm của Diệp Thần Phong đâm trúng. 40 đạo kiếm đạo văn và 20 đạo lôi đạo văn từ mũi kiếm vương giả bắn ra, xuyên qua thân thể Bạch Y nữ tử, điên năm phủ. Bạch Y nữ tử bị Diệp Thần Phong đâm trúng, để lộ bản thể trong tử vong băng hải, Hắc Thạch Thổ Cực bùng nổ sức mạnh kinh người, phá tan lớp băng đóng trong thân thể, lao lên không trung, liên tiếp tung ra 5 đạo phủ mũi nhọn uy lực mạnh mẽ, đánh vào bản thể của hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Bạch Y nữ tử liên tiếp trúng đòn nặng, xuất hiện những vết rách, đau đớn rên rỉ. Tử vong băng hải, tử vong nhất kích, thân thể bị trọng thương. Bạch Y nữ tử lập tức thi triển tuyệt chiêu, muốn dùng sức mạnh tử vong cường đại xóa sổ đám người Diệp Thần Phong. Dưới sự điều khiển của Bạch Y nữ tử, băng hải bao bọc đám người Diệp Thần Phong nhanh chóng tụ tập lại, trong nháy mắt tạo thành một đạo tinh quang yêu dị, đông cứng cả không gian, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Khi Bạch Y nữ tử thi triển tuyệt chiêu, 7 người Diệp Thần Phong cũng không hề giấu giếm, đều thi triển đạo kỹ cường đại, toàn lực chống trả. Ầm ầm, năng lượng tinh thiên va chạm, tạo thành lực lượng hủy thiên diệt địa trong sâu thẳm động băng, dao động toàn bộ không gian gây ra biến dạng lớn, những vết nứt lớn lan tràn trên bề mặt tường băng, cả thế giới hỗn loạn một mảnh. Tuy một kích của Bạch Y nữ tử rất đáng sợ, nhưng công kích đồng thời của 7 người Diệp Thần Phong càng thêm mãnh liệt, trực tiếp phá hủy tử vong băng hải, hung hăng đánh vào thân thể của hắn, khiến thân thể nàng vỡ vụn, để lộ ra Tử Linh Tinh hình dạng thủy tinh nằm trong buồng tim. Thu, Tử Linh Tinh lộ ra, Diệp Thần Phong lập tức phóng ra một luồng hồn lực, quấn lấy Tử Linh Tinh, bỏ vào tay, nhanh chóng thả hồn lực thẩm thấu vào trong. Không có tử đạo văn, Diệp Thần Phong phát hiện Tử Linh Tinh này ngoài việc ẩn chứa sức mạnh tử vong cường đại, không có tử đạo văn, nhất thời mất hứng thú nói, Tử Linh Tinh này là do chúng ta cùng nhau lấy được, ta sẽ không độc chiếm. Vậy đi, Tử Linh Tinh này tạm thời để ở chỗ Ảnh, đợi chúng ta thăm dò hết động băng này, giành được đủ cơ duyên rồi sẽ tiến hành phân chia. Tốt, thấy Diệp Thần Phong không độc chiếm Tử Linh Tinh, sắc mặt U Nhất Hằng và những người khác hòa hoãn lại, không chút do dự đồng ý đề nghị của Diệp Thần Phong. Để Ảnh thu Tử Linh Tinh vào, đi thôi, chúng ta đi xem đáy động băng, ta nghĩ bên dưới hẳn là còn có đại cơ duyên. Nói xong, Diệp Thần Phong dẫn đầu, mang theo Hắc Thạch Thổ Cực, U Nhất Hằng và những người khác, rời khỏi không gian tan nát, đầy vết nứt, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, tiếp tục tiến về phía dưới động băng, tìm kiếm những cơ duyên lớn ẩn giấu trong động băng. Chương 589, Vạn Năm Đạo Liên, 7 cây số, 8000 mét, 9 cây số, Diệp Thần Phong mang theo Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác, theo động băng ngày càng hẹp, lặn xuống đến một nơi gần 1 vạn thước thì cuối cùng cũng đến được đáy động băng. Đó là cái gì? Đến nơi nhiệt độ cực thấp, trong không gian phiêu đãng những sợi hàn khí, đáy động băng, Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác phát hiện, giữa những hàn khí dày đặc, có một ao nước lạnh lẽo đến thấu xương, mà chính giữa ao nước đó, mọc lên một đóa liên hoa hoàn mỹ không tì vết. Trong đóa hoa ấy, ngưng kết 6 hạt sen lớn bằng quả nhãn, mỗi hạt đều chứa đựng đạo ý cường đại và những văn lộ cổ quái màu trắng sữa. Chẳng lẽ là Vạn Năm Đạo Liên trong truyền thuyết? U Nhất Hằng nhìn đóa liên hoa trước mắt, đột nhiên nghĩ đến, đóa liên hoa này giống hệt Vạn Năm Đạo Liên được giới thiệu trong cổ tịch của U gia. Nhất là đóa đạo liên này còn ngưng kết 6 hạt sen có giá trị cao hơn, khiến hắn vô cùng kích động. Vạn Năm Đạo Liên, Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, mặc dù hắn không biết về Vạn Năm Đạo Liên, nhưng hắn hiểu rõ, linh vật chứa đạo ý có giá trị cực cao, mà đóa đạo liên trước mắt này, có lẽ tuổi đời vượt quá 10 vạn năm, giá trị tuyệt đối vượt qua Ngụy Đạo Đan, có thể so sánh với đạo đan thật sự. Chúng ta hợp lực hái đóa Vạn Năm Đạo Liên này, sau đó chia đều hạt sen đạo, thế nào? Diệp Thần Phong đề nghị. Tốt, mặc dù Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác biết, việc hái Vạn Năm Đạo Liên và có được hạt sen đạo của nó cực kỳ khó khăn, nhưng sự hấp dẫn của Vạn Năm Đạo Liên quá lớn, khiến bọn họ quyết định mạo hiểm. Các ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ đi thăm dò xem xung quanh Vạn Năm Đạo Liên có nguy hiểm gì. Diệp Thần Phong gan dạ, cầm vương giả binh trong tay, từng bước tiến về phía Vạn Năm Đạo Liên, muốn xem thử hung vật nào đang bảo vệ Vạn Năm Đạo Liên. mà hung vật đó rất có thể là một tồn tại đáng sợ khiến Tử Vong Hỏa cũng phải sợ hãi. Ô ô ô, đến gần vạn năm đạo liên, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy hàn phong xung quanh lạnh thấu xương. Từng tiếng quỷ khóc khiến người ta rợn tóc gáy vang lên. Ngay sau đó, một luồng hàn khí lạnh lẽo cực độ xuyên qua mặt đất dưới chân hắn, truyền vào hai chân, trong nháy mắt đóng băng hai chân hắn. Nghìn vạn cân lực, phá, hai chân bị đóng băng, Diệp Thần Phong lập tức bộc phát nghìn vạn cân lực từ hai chân, phá nát lớp băng, tiếp tục tiến về phía vạn năm đạo liên. Khi Diệp Thần Phong không ngừng phá băng, tiến gần đến vạn năm đạo liên, dị tượng xuất hiện, trên bầu trời vạn năm đạo liên đột nhiên xuất hiện một tòa đại trận tự nhiên hoàn mỹ, được ngưng tụ từ vô số hàn khí, bao phủ về phía Diệp Thần Phong, muốn vây khốn hắn. Đây là thiên nhiên trận. Ngay khi thiên nhiên hàn trận xuất hiện, Diệp Thần Phong cảm nhận được nguy hiểm, hắn nhanh chóng thi triển Thừa Phong Quyết, tránh trước khi thiên nhiên hàn trận bao vây, lùi về. Khi Diệp Thần Phong tránh ra ngoài, thiên nhiên hàn trận đột nhiên biến mất, không gian hỗn loạn lại trở lại bình tĩnh. Quả nhiên, muốn hái vạn năm đạo liên không hề dễ dàng. Nhìn đại trận tự nhiên đang bảo vệ vạn năm đạo liên, mọi người chau mày, mặc dù không trực tiếp cảm nhận được uy lực của thiên nhiên hàn trận, nhưng từ khí tức đáng sợ mà nó phát ra, có thể thấy đại trận hình thành tự nhiên này không hề đơn giản. Muốn phá nó rất khó. Diệp Thần Phong, ngươi có cách nào hay để phá vỡ thiên nhiên hàn trận này không? Ảnh, người luôn đeo mặt nạ bảo hộ, nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, thiên nhiên hàn trận này là do tự nhiên hình thành, hoàn toàn tự nhiên, ngoài việc dùng sức mạnh phá trận, ta không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, rồi nói, dùng sức mạnh phá trận. Nghe Diệp Thần Phong nói, Ảnh và những người khác chau mày, bởi vì đề nghị này của Diệp Thần Phong có độ nguy hiểm rất lớn. Phải có người xâm nhập vào trận mới được, nếu không căn bản không thể dẫn động thiên nhiên hàn trận này. Việc xâm nhập thiên nhiên hàn trận cứ giao cho ta, các ngươi chỉ cần ở bên ngoài toàn lực công kích, nhưng sau khi thành công, ta sẽ chọn hai món bảo vật trong vạn năm đạo liên trước. Diệp Thần Phong đề nghị, tốt, ta không có ý kiến. Nghe Diệp Thần Phong đề nghị, Ảnh không chút do dự đáp ứng, ta cũng không có ý kiến. Hắc Thạch Thổ Cực nói, mặc dù việc Diệp Thần Phong được ưu tiên chọn trước, rất có thể sẽ chọn những phần chân quý nhất của vạn năm đạo liên, nhưng nếu không thể phá được thiên nhiên hàn trận, bọn họ chỉ có thể bỏ qua cơ duyên này, mà đại trận bảo vệ vạn năm đạo liên có uy lực cực lớn. Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác không dám xâm nhập vào bên trong, gắng gượng chịu công kích của hàn trận, chỉ có thể đồng ý đề nghị của Diệp Thần Phong. Thấy tất cả mọi người không có ý kiến, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thương nghị với Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác về kế hoạch dùng sức mạnh phá trận. Cầm Vương Giả Binh trong tay, lần nữa tiến về phía vạn năm đạo liên. Diệp Thần Phong phá tan từng lớp băng, tiến gần vạn năm đạo liên, thiên nhiên hàn trận ẩn trong hư không lại xuất hiện, phóng ra vô số hàn khí bao phủ lấy Diệp Thần Phong. Nhưng lần này Diệp Thần Phong không hề lùi bước, mặc cho thiên nhiên hàn trận bao phủ, điều khiển sức mạnh phệ thần não tỏa ra xung quanh, tìm ra điểm yếu của thiên nhiên hàn trận. Ầm ầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hàn khí trận hình thành tự nhiên vận chuyển, dẫn động hàn khí cuối động băng điên cuồng tràn vào trong trận, tạo thành những quả cầu hàn quang khổng lồ như mưa sao băng dày đặc oanh kích Diệp Thần Phong. Các ngươi còn chờ gì nữa, toàn lực công kích. Thiên nhiên hàn trận thôn phệ hàn khí trong không gian, tăng cường uy lực công kích Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong lập tức hét lớn về phía 6 người Hắc Thạch Thổ Cực. Huyết mạch thiêu đốt, nghe thấy tiếng hét lớn của Diệp Thần Phong, Hắc Thạch Thổ Cực, Ảnh và những người khác không chút do dự thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú. Cầm thiên khí mạnh nhất trong tay, tung ra những đòn công kích hung mãnh, khi từng đạo đạo kỹ kinh thiên động địa đánh vào thiên nhiên hàn trận. Toàn bộ thiên nhiên hàn trận run rẩy, nhưng lại không thể làm yếu đi lực công kích của nó. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân bị thiên nhiên hàn trận công kích, chịu áp lực cực lớn. Diệp Thần Phong không chút do dự tiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân mạnh nhất, tăng lực phòng ngự của cơ thể lên đến mức có thể so sánh với thiên khí cực phẩm, chống lại những quả cầu hàn quang tấn công, viêm long diệt thế, cửu long kiếm chạm, nước lửa tương khắc, biến thành thần ma thân. Diệp Thần Phong lập tức bổ ra những kiếm quang giống như viêm long, hung hăng tấn công, không ngừng đánh nát những quả cầu hàn quang, hung mãnh tấn công trong trận. Hắc diễm thiên hỏa đốt cháy. Trong khi Diệp Thần Phong ở bên trong, Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác ở bên ngoài hung mãnh tấn công trong một nén nhang, dựa vào sức mạnh công kích cường đại dần dần xé rách thiên nhiên hàn trận. Diệp Thần Phong triệu hồi ra Hắc Diễm Thiên Hỏa, muốn dùng năng lượng nóng rực của nó để phá hủy thiên nhiên hàn trận. Nhưng ngay khi Hắc Diễm Thiên Hỏa xuất hiện, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy một sức mạnh kinh khủng đang thức tỉnh bên dưới vạn năm đạo liên. Sau đó, vô tận hàn khí từ trong ao băng trào lên, như thủy triều dâng lên, tấn công về phía Diệp Thần Phong. Phía dưới ao băng này ẩn chứa hung vật gì vậy? Diệp Thần Phong dùng sức mạnh Hắc Diễm Thiên Hỏa chống lại sự tấn công của luồng khí lạnh, cảm giác nhạy bén của hắn cảm nhận được một sức mạnh đáng sợ từ đáy ao băng đang chậm rãi thức tỉnh. Sức mạnh này khiến hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm tột độ. Thiên Hỏa, ngay khi Diệp Thần Phong chịu công kích từ thiên nhiên hàn trận, nhìn về phía ao băng đang sôi trào dữ dội, một giọng nói chúc chắc vang lên, Một bóng đen như mực, chậm rãi di chuyển, chứa đựng hàn khí và sức mạnh tử vong cực độ bay ra từ ao băng. Tràn đầy địch ý nhìn Hắc Diễm Thiên Hỏa, khi Diệp Thần Phong nhìn thấy bóng đen này, đồng tử lập tức co rút lại thành hình lỗ kim. Hắn hoàn toàn không ngờ, ở đây lại có một đoàn thiên thủy cực kỳ hiếm thấy. Gần như tuyệt tích, chương 590, hai cực thiên thủy, thiên hỏa, ta ghét nhất thiên hỏa, ta muốn tiêu diệt ngươi. Từ xưa thiên hỏa và thiên thủy vốn là kẻ thù sinh tử. Thấy Diệp Thần Phong triệu hồi Hắc Diễm Thiên Hỏa, thiên thủy màu đen phát ra tiếng gầm gừ hung tàn, phóng ra vô tận dòng nước lạnh, tấn công về phía Hắc Diễm Thiên Hỏa, như muốn hủy diệt, cổ cực thiên thủy, cổ cực thiên lôi, công kích, thủ hộ vạn năm nói liên, thiên nhiên hàn trận uy lực quá lớn. Diệp Thần Phong không rảnh phân tâm thu phục hắc sắc thiên thủy, lập tức đem hai đại thiên linh gọi ra, chống đỡ dòng nước lạnh ẩn chứa lực tử vong công kích. Thiên thủy, thiên lôi, nhân loại, ngươi càng ngày càng khiến ta kinh ngạc, bất quá ở chỗ này, mặc cho ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng không làm nên chuyện gì, ngoan ngoãn dâng ra tính mạng và tất cả những gì ngươi có đi. Dứt lời, hắc sắc thiên thủy hóa thành một đạo hàn quang, hòa cùng với sức mạnh của thiên nhiên hàn trận, đông lại toàn bộ không gian, đóng băng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, giúp ta chống đỡ hàn trận. Hắc sắc thiên thủy ập tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, ra lệnh hắn giúp mình chống đỡ công kích của hàn trận. Tay cầm vương giả binh nhanh đón, 2200 vạn cân lực, bộc phát, cảm nhận được lực tử vong ẩn chứa trong hắc sắc thiên thủy. Diệp Thần Phong không chút do dự bộc phát lực lượng cơ thể kinh người, tung ra đại nhật thiên hỏa quyền rực rỡ như mặt trời. Khi đại nhật thiên hỏa quyền đánh trúng hắc sắc thiên thủy, lập tức bộc phát hơn 2000 vạn cân lực cùng đạo ý lửa cực nóng, đánh vào trong hắc sắc thiên thủy, công kích đáng sợ mạnh mẽ xé toạc từng vết nứt, tử vong đóng băng, thân thể bị lực lượng kinh người của Diệp Thần Phong oanh nứt. Hắc sắc thiên thủy đột nhiên tràn ra, tiếp tục điều động sức mạnh của thiên nhiên hàn trận để đông lại Diệp Thần Phong. Trong nháy mắt biến hắn thành tượng đá, lực tử vong ẩn chứa trong thiên thủy như ròi bọ trong xương, xuyên qua lỗ chân lông toàn thân Diệp Thần Phong, chui vào cơ thể hắn, cắn nuốt sinh cơ. Đó là cái gì? Xung quanh vạn năm nói liên, ngoài thiên nhiên hàn trận, vẫn còn đại hung vật khác trấn thủ. Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác đang hung hăng công kích thiên nhiên hàn trận, đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong bị đông cứng thành hàn băng màu đen, sắc mặt đại biến. Nếu Diệp Thần Phong xảy ra chuyện, với thực lực của bọn họ không thể nào có được vạn năm nói liên. Tuy nhiên, cùng lúc giật mình, trong lòng U Nhất Hằng, Quỳ và những người khác vẫn có một tia vui mừng. Nếu Diệp Thần Phong có thể chết ở đây, đối với bọn họ cũng là một kết quả không tệ. Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ, trong thời khắc nguy cấp, Hỗn Độn Thần Mộc cắm rễ trong tâm mạch Diệp Thần Phong, theo hàng vạn rễ cây hỗn độn trải rộng toàn thân Diệp Thần Phong, cắn nuốt lực tử vong xâm nhập cơ thể, phá tan công kích chí mạng nhất của hắc sắc thiên thủy. Vật gì vậy? Bên trong cơ thể ngươi có vật gì vậy? Ngay khi Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ lực tử vong, hắc sắc thiên thủy lập tức cảm nhận được sự tồn tại của Hỗn Độn Thần Mộc, ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng đậm, không dám tấn công Diệp Thần Phong nữa, đã định trốn chạy. Bây giờ muốn trốn muộn rồi. Thấy hắc sắc thiên thủy muốn chạy trốn, Diệp Thần Phong lập tức điều khiển tam đại thiên linh công kích nó, phong tỏa đường trốn chạy. Sau đó, Diệp Thần Phong liên tục tung ra Thiên Đạo Vô Tình và Huyền Minh Cực Đạo, oanh kích vào hắc sắc thiên thủy, bộc phát từng đợt đạo ý cường đại, suy yếu sức mạnh của nó, tạo cơ hội cho Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ. Hàn băng trận dung hợp, hắc sắc thiên thủy tuy mạnh nhưng không chống nổi công kích liên tục của Diệp Thần Phong, hơn nữa lực tử vong chí mạng nhất của nó bị Hỗn Độn Thần Mộc hoàn toàn khắc chế, nó rất khó gây hại được Diệp Thần Phong. Khi thân thể thiên linh của nó bị Diệp Thần Phong liên tục oanh phá, xé rách, nó sợ hãi, bỏ qua phản kích, trực tiếp lao về phía thiên nhiên hàn trận trên bầu trời. Rầm rầm oanh, thiên nhiên hàn trận dung hợp hắc sắc thiên thủy, uy lực tăng lên, gần như hút hết sức mạnh của không gian băng động, chữa lành vết rách trên bề mặt hàn trận, đồng thời ngưng tụ vô tận hàn phong, như những bàn tay băng khổng lồ, vồ lấy Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ, hàn phong đủ sức giết chết cao thủ nghịch thú vương trong nháy mắt kéo tới. Tam đại thiên linh trên người Diệp Thần Phong nhanh chóng dung hợp, tạo thành thần phạt lực nghênh đón. Rầm rầm oanh, thần phạt chi nộ bẻ gãy nghiền nát vô số hàn phong, nổ tung khi áp sát thiên nhiên hàn trận, sức mạnh hủy diệt đáng sợ như bão táp quét trời cao. Oanh kích thiên nhiên hàn trận, điên chín chém, cổ ảnh ám sát, Diệp Thần Phong toàn lực công kích, hắc thạch thổ cực, ảnh và những người khác cũng đồng loạt ra tay, tấn công thiên nhiên hàn trận, như muốn phá vỡ nó, cực độ đóng băng, liên tục bị tấn công, hắc sắc thiên thủy chịu áp lực lớn, không tiếc giá cao điều động sức mạnh của thiên nhiên hàn trận, phát động công kích chí mạng vào Diệp Thần Phong. Hàn khí như sóng vỡ đê tràn ngập trong hàn trận, trong nháy mắt đóng băng Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi. Vô số hàn khí và lực tử vong một lần nữa chui vào cơ thể hắn, muốn đông chết hắn. 2200 vạn cân lực bộc phát, tài quyết thất kiếm, thực nhật, thân thể bị đóng băng chặt, Diệp Thần Phong lập tức điều khiển hắc diễm thiên hỏa bảo vệ cơ thể, bộc phát lực lượng mạnh nhất, phá vỡ hàn băng xung quanh, Một đạo kiếm quang màu đỏ rực như mặt trời chói chang từ cơ thể hắn phóng ra, mang theo kiếm uy vô song, xé rách không gian đóng băng, đâm thẳng vào thiên nhiên hàn trận. Âm ung, thiên nhiên hàn trận bị một kiếm toàn lực của Diệp Thần Phong tấn công, kịch liệt rung chuyển, hắc sắc thiên thủy dung nhập trong thiên nhiên hàn trận cũng bị thương nặng, phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Thiên đạo vô tình, hắc sắc thiên thủy bị thương nặng, sáu đạo thiên đạo văn bay ra từ người Diệp Thần Phong, nhanh chóng diễn hóa thành thiên đạo oai, oanh kích tới, sức mạnh thiên đạo đáng sợ suýt nữa đánh nát hắc sắc thiên thủy trong thiên nhiên hàn trận. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ, sau đó, hàng vạn rễ cây ngũ sắc chui ra từ người Diệp Thần Phong, mạnh mẽ xuyên qua hàn băng đầy vết nứt, cắm rễ vào thiên nhiên hàn trận, bắt đầu thôn phệ hắc sắc thiên thủy bị đánh trọng thương và tan nát. Không, bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, hắc sắc thiên thủy phát ra tiếng giống kinh hoàng, không ngừng bộc phát tử vong hàn khí, muốn thoát khỏi sự thôn phệ của hỗn độn thần mộc, nhưng do liên tục bị thương nặng, sức mạnh của nó suy yếu đến cực điểm, căn bản không thể xé rách những rễ cây vô tư. Dần dần, hắc sắc thiên thủy bị rễ cây ngũ sắc từng chút một thôn phệ, cuối cùng biến mất trong thiên nhiên hàn trận, luyện hóa, nhận chủ. Hỗn độn thần mộc nuốt chửng hắc sắc thiên thủy, Diệp Thần Phong lập tức phóng sinh mệnh chi hỏa luyện hóa nó, mạnh mẽ tiến hành nhận chủ. Mất đi hắc sắc thiên thủy, sức mạnh của thiên nhiên hàn trận suy giảm đáng kể và không còn uy hiếp được Diệp Thần Phong. Hắn vẫn còn có con bài chưa lật, mọi người tại chỗ đều kinh ngạc khi thấy Diệp Thần Phong phóng rễ cây ngũ sắc thôn phệ hắc sắc thiên thủy. Họ hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Thần Phong đã đủ nghịch thiên, vẫn còn con bài chưa lật, càng cảm thấy hắn thâm sâu khó dò. Dưới sự luyện hóa kép của sinh mệnh chi hỏa và hỗn độn thần mộc, hắc sắc thiên thủy đang sao động dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc trấn áp, nhận chủ Diệp Thần Phong. Sau đó, thông tin về hắc sắc thiên thủy xuất hiện trong đầu Diệp Thần Phong. Đoàn hắc sắc thiên thủy uy lực đáng sợ này, có thể so với cao thủ nửa bước chiến thú hoàng, là sức mạnh của hai cực sinh tử trải qua hơn 10 vạn năm biến hóa, được sinh ra từ lực chết và lực băng. Hai cực thiên thủy, chương 591, phong phú hồi báo. Hai cực thiên thủy, cổ cực thiên thủy, dung hợp, thu phục hai cực thiên thủy. Diệp Thần Phong lập tức điều khiển hỗn độn thần mộc mạnh mẽ dung hợp hai đại thiên thủy, muốn chúng hợp thành một loại thiên thủy mới có hàn lực mạnh hơn. Và hành động điên cuồng như vậy chỉ có Diệp Thần Phong với hỗn độn thần mộc mới làm được. Dù sao tu phục thiên thủy đã khó như lên trời, đừng nói đến việc dung hợp hai đại thiên thủy. Âm ung, hai đại thiên thủy dung hợp trong hỗn độn thần mộc, từng đợt không gian rung động vang lên, thiên nhiên hàn trận rút hết sức lực cuối cùng, phát động một kích chí mạng vào Diệp Thần Phong, muốn giết hắn, cứu hai cực thiên thủy đang bị hắn trấn áp. Thấy lực lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống như băng, Diệp Thần Phong không hề tránh né, mà ngược lại lao thẳng lên, không hề sợ hãi. Thiên đạo vô tình, khi lực lượng cuối cùng của thiên nhiên hàn trận đánh vào người Diệp Thần Phong, bảy đại thiên đạo văn bay ra từ thần ma thân, diễn hóa thành sức mạnh thiên đạo đáng sợ, mang theo lực phá hoại kinh người oanh kích tới. Rầm rầm oanh, tiếng nổ như sấm rền vang trong thiên nhiên hàn trận, tựa như tiếng gầm giận dữ của thần linh, khiến lòng người kinh hãi, gan dạ muốn nứt ra. Kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng như núi lửa phun trào bùng nổ trên hư không, vặn vẹo không gian hàn trận, đồng thời hủy diệt tất cả, xé toạc thiên nhiên hàn trận đã bảo vệ vạn năm nói liên, khiến toàn bộ băng động rung chuyển, từng vết nứt dài trăm mét nhanh chóng lan rộng trong băng vĩnh cửu. Toàn bộ băng động có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mau lui lại, Hắc Thạch Thổ Cực, U Nhất Hằng và những người khác bên ngoài hàn trận thấy năng lượng hủy diệt như bão tố kéo đến, sợ đến biến sắc, vội vàng lùi về phía sau, sợ bị cuốn vào trong sức mạnh hủy diệt này, bị thương nặng. Ảnh, người nghĩ Diệp Thần Phong có thể chết ở trong đó không? Quỳ, với lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn lực lượng hủy diệt càng lúc càng nghiêm trọng trước mắt, nhỏ giọng hỏi, sẽ không, Diệp Thần Phong có đại khí vận, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ảnh lắc đầu, nói, nhưng bị lực lượng kinh khủng như vậy tấn công, hắn có thể sẽ bị thương nặng. Ảnh, nếu Diệp Thần Phong thực sự bị thương nặng, chúng ta sáu người hợp sức lại có thể giết được hắn không? Quỳ, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, truyền âm hỏi, cái này, Ảnh do dự một chút rồi truyền âm nói, có cơ hội, nhưng cơ hội không lớn. Hơn nữa ta không khuyên ngươi mạo hiểm tấn công hắn. Chúng ta cần chiến lực mạnh mẽ của hắn, nếu không chúng ta có thể sẽ bị tiêu diệt ở Long Uyên này. Gió lớn gào thét, không gian vặn vẹo, năng lượng kinh khủng tùy ý tràn ngập. Đột nhiên, một bóng người mơ hồ xuất hiện trong cơn bão hủy diệt, nặng nề bước ra ngoài. Cái gì, bị lực lượng hủy diệt khủng khiếp như vậy càn quét mà hắn chỉ bị thương nhẹ. Hắn rốt cuộc có thể chất gì? Quá nghịch thiên, nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt hơi tái nhợt, trên người nhiều vết thương rớm máu. Khí tức hỗn loạn bước ra từ cơn bão hủy diệt, mọi người tại chỗ đều chấn động, kinh hãi về cơ thể của hắn. Vạn năm nói liên ta đã hái được, bây giờ chúng ta bắt đầu chia chiến lợi phẩm thôi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế vết thương nặng trong cơ thể, lấy vạn năm nói liên chứa đạo ý và linh tính mạnh mẽ từ càn khôn cảnh ra. Chậm rãi nói, Diệp Thần Phong, công lao hái được vạn năm nói liên của ngươi là lớn nhất. Ngươi chọn trước đi. Hắc Thạch Thổ Cực có chút kính nể nhìn Diệp Thần Phong, lên tiếng, Được, vậy ta không khách khí, ta muốn cả đóa vạn năm nói liên và một viên hạt sen đạo ý. Diệp Thần Phong vung tay, hút ra năm hạt sen đạo ý từ vạn năm nói liên, ném cho ảnh, rồi tu đóa vạn năm nói liên và hạt sen đạo ý quý giá vào càn khôn cảnh. Thấy Diệp Thần Phong lại muốn lấy cả đóa vạn năm nói liên, sắc mặt U Nhất Hằng, Tà Liễu Minh trở nên khó coi, nhưng nghĩ đến sức chiến đấu đáng sợ của Diệp Thần Phong, U Nhất Hằng và những người khác cắn răng nhường vạn năm nói liên cho hắn, bắt đầu chia những hạt sen đạo ý có giá trị tương đương, có thể so với đạo đan, nhưng điều U Nhất Hằng và những người khác không ngờ tới là, thứ giá trị nhất của vạn năm nói liên không phải là nói liên, cũng không phải hạt sen, mà là củ sen đạo ý, phần tinh túy nhất cắm rễ trong hàn đàm, nhưng củ sen đạo ý đã được Diệp Thần Phong lặng lẽ lấy đi khi ở trong cơn bão hủy diệt. Lúc hái vạn năm nói liên, thu vào càn khôn cảnh một cách thần không biết quỷ không hay. Ảnh, ta nguyện ý bỏ qua hạt sen đạo ý, muốn viên chết linh tinh kia được không? Tuy Tử Vân biết rõ giá trị của hạt sen đạo ý, nhưng chỉ còn 5 hạt sen đạo ý, Tử Vân biết mình có thực lực thấp nhất, bỏ công ít nhất, dù thế nào cũng không thể nhận được một viên, nên đành mở miệng xin chết linh tinh. Tuy giá trị của chết linh tinh thua xa hạt sen đạo ý, nhưng nó lại chứa lực chết, có thể dùng để nuôi hắc khô đằng, tăng tốc quá trình tiến hóa của nó, đối với Tử Vân mà nói cũng là một thu hoạch tốt. Ta thấy phân chia như vậy rất hợp lý, ảnh, đưa chết linh tinh cho Tử Vân đi. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, không đồng ý với ảnh, được rồi, chết linh tinh này là của ngươi. Ảnh liếc nhìn Diệp Thần Phong, gật đầu, lấy chết linh tinh quý giá từ nhẫn không gian, ném cho Tử Vân, còn lại 5 người, chia nhau 5 hạt sen đạo ý còn lại. Trong băng động này chắc không còn cơ duyên lớn nào, chúng ta rời khỏi đây đi. Sau khi chia xong chiến lợi phẩm, Diệp Thần Phong và những người khác không nán lại lâu, nhanh chóng rời khỏi băng động đang tan nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhanh chóng hướng về lối ra băng động. Sau khoảng 3 canh giờ, đoàn người Diệp Thần Phong ra khỏi băng động, đến cửa hang, gặp lại Nguyệt Trung Thiên, mà Vô Vọng đang ẩn thân gần đó. Tử Hỏa đã bảo vệ bên ngoài hang động mấy canh giờ, không thích ứng với hàn khí lạnh lẽo không ngừng bốc lên từ băng động, nên đã rời đi từ lâu. Rốt cuộc các ngươi gặp gì trong băng động, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Việc Diệp Thần Phong và những người khác tấn công thiên nhiên hàn trận, chiến đấu kịch liệt với hai cực thiên thủy đã tạo ra động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ băng động, khiến Nguyệt Trung Thiên và những người khác vô cùng hiếu kỳ về những gì Diệp Thần Phong và những người khác đã gặp trong băng đáy động. Nhưng bảy người Diệp Thần Phong như đã bàn bạc trước, tất cả đều giữ kín như bưng, không ai kể lại, khiến Nguyệt Trung Thiên và những người khác tức giận. Diệp Thần Phong và những người khác càng không nói, Nguyệt Trung Thiên và những người khác càng cảm thấy họ đã nhận được cơ duyên không nhỏ trong băng động, trong lòng đầy hối hận vì đã không đi xuống cùng. Tuyệt vời, Tử Vong Hỏa đã rời đi, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt tái xanh của đám người Nguyệt Trung Thiên, đề nghị, Diệp Thần Phong, chúng ta sẽ bay trở về đến vực sâu phía trên, hay là thâm nhập xuống đáy vực sâu này để xem xét. Ảnh mở miệng dò hỏi, hoàn toàn xem Diệp Thần Phong là người dẫn đầu, ta chuẩn bị thâm nhập xuống đáy vực sâu này. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, ta theo ngươi. Hắc Thạch Thổ Cực, Tử Vân trước tiên đồng ý nói, ảnh, U Nhất Hằng cùng những người khác cũng phụ họa theo, chỉ khiến Nguyệt Trung Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh. Thấy thái độ của Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác, Nguyệt Trung Thiên biết, dù mình vẫn là người cầm đầu trên danh nghĩa, nhưng Diệp Thần Phong từ lâu đã vô hình cướp đi quyền chủ đạo của mình. Tốt thôi, ai nguyện ý theo ta thì theo ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong là người đầu tiên bay ra khỏi băng động, có chút mạo hiểm hướng xuống đáy vực sâu bay đi. Đi thôi, chúng ta đuổi theo. Nguyệt Trung Thiên thấy Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác không chút do dự đi theo Diệp Thần Phong bay về phía đáy vực sâu, cắn răng một cái, cùng Ma Vô Vọng và những người khác cũng đi theo. Mất khoảng nửa ngày thời gian, mọi người đi qua tầng tầng lớp lớp xích vân, cuối cùng cũng bay đến đáy vực sâu tĩnh mịch đến đáng sợ. Chương 592, quyết định hối hận. Kỳ lạ, tại nơi xích vân từ đáy vực sâu này, lại có thể nhìn thấy rõ cả bầu trời đầy sao. Bay đến đáy vực sâu, Diệp Thần Phong phát hiện ở đây ánh sáng không hề hôn ám. Từng viên một ngôi sao quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu, lấp lánh tinh quang màu đỏ, chiếu sáng toàn bộ vực sâu. Nguyệt Trung Thiên, dùng la bàn của ngươi xem, chúng ta có lẽ đã đi qua hướng rồi. Diệp Thần Phong nhìn vực sâu dưới đáy bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp xích vân, thần bí khó lường, không thể phân biệt được phương hướng, thấp giọng nói, thế nào, ngươi còn muốn ra lệnh cho ta sao? Nguyệt Trung Thiên sắc mặt âm trầm, đầy vẻ địch ý nói, ta không ra lệnh cho ngươi, mà là muốn hợp tác với ngươi, nếu như ngươi từ chối, vậy chúng ta không cần phải tiếp tục hợp tác nữa, mỗi người đi một ngả ở đây thôi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, ngươi, nghe Diệp Thần Phong nói dứt khoát như vậy, Nguyệt Trung Thiên rất tức giận, nhưng hắn hiểu rõ, Long Uyên vô cùng nguy hiểm. Bây giờ chưa phải lúc để trở mặt với Diệp Thần Phong. Chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, lấy ra la bàn tám cạnh cổ, rót một lượng lớn hồn lực vào la bàn, chỉ dẫn phương hướng, đi bên kia, cảm ứng một hồi, Nguyệt Trung Thiên dựa theo phương hướng mà la bàn tám cạnh cổ chỉ dẫn. Dẫn theo cả đám Diệp Thần Phong, hướng về phía Tây Bắc, nơi có những đám xích vân phiêu đãng, vực sâu tĩnh mịch đáng sợ. Bay đi, chờ đã, khoan đã, Nguyệt Trung Thiên dẫn đường, mang theo Diệp Thần Phong phi hành hơn một canh giờ, không gặp phải bất cứ nguy hiểm hay phiền phức nào. Đột nhiên, Diệp Thần Phong đang nhắm chặt hai mắt, vẫn dùng thần lực của phệ thần não để cảm ứng xung quanh. Cất tiếng gọi mọi người dừng lại. Sao vậy? Nghe thấy giọng Diệp Thần Phong, đám người Nguyệt Trung Thiên vội dừng lại, ném ánh mắt dò hỏi về phía hắn. Mọi người có cảm thấy chúng ta đang đi vòng quanh tại chỗ không? Căn bản không hề rời khỏi khu vực này. Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn xung quanh đầy quỷ dị, cau mày nói, đi vòng quanh tại chỗ? Không thể nào. Hắc Thạch Thổ Cực chố mắt nhìn, lập tức quan sát xung quanh, không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Hy vọng cảm giác của ta là sai. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, lấy ra một cây trường côn cực phẩm địa khí, cắm xuống đất, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, để xác nhận cảm giác của mình. Cứ phi hành được nửa nén hương, Diệp Thần Phong lại lấy ra một cây cực phẩm địa khí cắm xuống đất. Cứ như thế, bọn họ lại phi hành hơn một canh giờ. Đột nhiên, một cây trường côn quen thuộc xuất hiện trước mắt mọi người. Và cây trường côn này chính là cây cực phẩm địa khí đầu tiên mà Diệp Thần Phong cắm xuống. Xem ra cảm giác của ta không sai, chúng ta lạc đường rồi, đang đi vòng quanh tại chỗ. Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm nói, càng cảm thấy nơi vực sâu này không hề đơn giản, ẩn chứa nguy hiểm lớn lao. Cổ Luân Bàn chỉ dẫn phương hướng, Nguyệt Trung Thiên lại lấy la bàn tám cạnh cổ ra, muốn mượn sự thần kỳ của la bàn để tìm đường ra. Bên kia, chúng ta đã đi qua bên kia rồi. Khi la bàn tám cạnh cổ chiếu ra tám đạo ánh sáng chỉ dẫn dung hợp lại một chỗ. Chỉ về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.